Chương 1030. Tò. A thề ta muốn giống như bảo hộ tánh mạng của mình đồng dạng bảo hộ. Thứ này. Tại cũng không đủ lực lượng cường đại trước kia. Tuyệt không trước bất kỳ ai đưa ra vật ấy. Nếu như ta cảm giác được tánh mạng của mình sắp chung kết. Ta sẽ tìm được chọn người thích hợp. Lại để cho hắn đem vật ấy chuyển giao cho kế tiếp thiên mệnh người. Đem làm Diệp không nói xong. Hắn đột nhiên phát hiện kế bá thân thể vậy mà bắt đầu trở nên ảm đạm. Phản phất ảo ảnh đồng dạng sắp biến mất. Kế bá, ngài đây là... Diệp không giật mình mà hỏi thăm. Kế bá cười nói ta vốn là một cái hạ giới tu tiên giả. Cũng không giống như tiên nhân có được vĩnh hằng tuổi thọ. Cũng không giống yêu thú thọ nguyên dài như vậy lâu. Ta có thể đủ sống nhiều năm như vậy. Rất nhiều người đã cho ta đã ăn tiên giới cây bàn đào quả tiên. Có thể kỳ thật không phải. Ta có thể sống lâu như vậy. Toàn bộ lại này cái không biết tên tiểu chút chích. Hiện tại thứ này chuyển giao cho ngươi. Ta cũng đã đến tọa hóa thời khắc. Diệp không nghĩ tới kế bá lấy ra thứ này sẽ tọa hóa. Vội vàng vội la lên không. Ta không muốn. Ngài lấy về a. Thứ này đối với ta vô dụng. Đối với ngươi đã có dùng. Ta hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy ngài. Ta còn có rất nhiều vấn đề không có làm tin tưởng. Ngài sao có thể cứ như vậy tọa hóa. Có sự tình, luôn muốn mình mới có thể tìm kiếm đáp án. Kế bá mỉm cười. Theo Diệp không trong tay cầm qua cái kia miếng viên bi. Vung tay lên. Đem viên bi đánh tiếng Diệp không trán. Nói ra gượng chống nhiều năm như vậy. Thân thể của ta cùng nguyên thần đều sớm đã suy kiệt. Cho dù ta y nguyên mang theo thứ này. Cũng sống không đến đã bao lâu. Cho nên. Không muốn khổ sở. Kỳ thật có thể sống nhiều năm như vậy. Ta đã buôn bán lời. Ta rất vui vẻ. Vui vẻ chính là. Đang ngồi hóa trước khi. Rốt cục hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ sứ mạng. Hài tử chúc ngươi may mắn. Kế bá nói xong. Thân thể phản phất một nắm bùn cát đồng dạng sụp đổ. Một đạo khói xanh về sau. Bóng người biến mất. Chỉ để lại trên đất tro bụi. Tại sao có thể như vậy? Diệp không ngạc nhiên nhìn trước mắt tràn cảnh. Lặng rồi một hồi lâu. Mới mở miệng nói ra kế bá. Ta nhất định phải cho ngươi cũng dựng lên một pho tượng. Ghi chép lại ngươi với tư cách. Đứng ở nơi này trong điện. Vĩnh viễn được người kính ngưỡng. Sau đó, Diệp không tại đại điện hậu viện một khối trên đất trống, đào một cái hố đất. Đón lấy. Hắn từng thanh dùng tay đem kế bá cho cốt toàn bộ nâng tiếng trong hầm. Chụp lên đất. Lại dựng lên một cái mộ bia. Quỳ lạy ba lượt. Lúc này mới tìm một cái truyền tống trận. Truyền tống ly khai ngũ hành tiên phủ. Tiên phủ bên ngoài. Giờ phút này đúng là hoang mang vô cùng. Rất nhiều tu sĩ đang bề bộn tìm về đi tinh thuyền. Những tu sĩ này. Có cao hứng bừng bừng. Rõ ràng cho thấy tầm bão có sở được đến. Còn có thì là mặt mũi tràn đầy uể oải. Xem ra là không thu hoạch được gì người. Càng có không ít tụ cùng một chỗ còn không nỡ đi. Giúp nhau ai tháng chính mình thời vận bất lực. Tại tiên phủ tường cao xuống. Một hẻo lánh. Một chiếc cỡ nhỏ tinh thuyền đang tại lẳng lặng bỏ neo. Tinh thuyền trước. Một cái mỹ mạo ảnh tộc nữ tử đang tại ngừng chân đang trông xem thế nào. Ở sau lưng nàng. Đứng đấy mấy người tu sĩ. mấy người kia đúng là Diệp Không vài tên đồng đội. Sớm nghe ngươi nói rồi. Đi theo Diệp Không nhất định có thu hoạch. Có thể ta cuối cùng một khắc. Hay vẫn là không có đuổi kịp. Ai? Hối hận thì đã muộn. Hát Nhất Long không khỏi lắc đầu thở dài. Kỳ thật tại Diệp Không chạy vội hạ than trời một khắc này, trong lòng của hắn cũng có một loại xúc động. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục leo than trời, bỏ lỡ tiến vào tiên phủ hạt tâm cơ hội. Phan Đông cười nói ngươi đã không tệ nữa à. Còn nhìn thấy cái gì kia phổ la than trời. Ta nhất thật đáng buồn. Chủ động buông tha cho. Lý Kiến Quán thì là cười nói ngươi đừng nói là rồi, ta so các ngươi ly khai còn muốn sớm hơn một bước đây này. Một bên gầy gò trung niên nam tử đúng là Mơ Thi Ma Tôn Ô Cam Huy. Hắn cười nói kỳ thật cũng không có cái gì. Chúng ta thông qua cửa thứ hai. Đoạt được bất quá là một kiện cổ bảo. Hơn nửa đường trở về phí mà thôi. Bên cạnh Lưu Sang Sang thì là sạc nói cổ bảo còn không tốt. Ngươi đây là châm chọc chúng ta là không phải. Ô Cam Huy cười nói nào có. Các ngươi lấy được cũng không tệ. Mơ Hà Chi hỏa. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Nhắc tới chủng dị hỏa. Có thể không phải chúng ta cái này thế giới có thể có. Các ngươi so với ta còn lợi nhuận a. Một mực không nói chuyện ông Tân cũng hắc hắc nở nụ cười. Lúc ấy hắn bị cuốn vào U Minh Mơ Hà. Bản cho là mình treo rồi. Thật không nghĩ đến vậy mà chuyện đưa ra tiên phủ. Còn bắt được Mơ Hà chi hỏa. Cái này một chuyến. Hắn có thể nói cảm thấy mỹ mãn. Nghe Ô Cam Huy nói như vậy. Lưu Sang Sang có chút không vui. Nói ra chúng ta đó là liều lấy tính mạng được đến. Nếu là chết rồi. Còn không phải đã chết. Ô Cam Huy lại nói ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta cổ bảo là tốt đến hay sao? Đối phó hóa thần phía trên Hủy Hoàng, chúng ta cũng không mạo hiểm vẫn lạc phong hiểm mà. Lập tức hai người giống như muốn cãi lộn. Ông Tân vội mở miệng nói ra đều không đơn giản a. Đều không đơn giản. Không muốn đỏ mắt người khác. Tại sinh tử lựa chọn lúc. Ai có thể làm ra lựa chọn chính xác đâu này? Nghe ông Tân cái này vừa nói, Ô Cam Huy trong nội tâm có chút thoải mái, không cần phải nhiều lời nữa. Lưu Sang Sang dù sao cũng là nữ tử. Trong nội tâm còn có chút khó chịu. Sạc nói chúng ta đều là một tiểu đội. Ngươi cầm 10 vạn linh thạch lộ phí. Còn muốn cọ chúng ta tàu cao túc sao? Ô Cam Huy trả lời yên tâm. Ta mới sẽ không cọ các ngươi tàu cao tốt. Ta cái này nơi này là chờ Diệp tiểu hữu. Ta vừa vặn có một cái tầm bão sống. Muốn tìm Diệp tiểu hữu hợp tác. Nghe nói Ô Cam Huy có tầm bão sống. Không có thu hoạch Hát Nhất Long cùng Phan Đông Đô cảm thấy hứng thú. Hỏi là cái gì sống? Không ngại lộ ra thoáng một phát, chúng ta cũng nhàn rỗi không có việc gì. Phan Đông nói ô tiền bối. Hiện tại Lưu Hành đi ra ngoài tầm bảo mang theo một cái pháp ngôn ma tôn tu sĩ a. Đi nơi nào? Trước pháp ngôn dự đoán thoáng một phát. Lo trước khỏi họa a. Hơn nữa ta còn có máu huyết khế ước. Hát Nhất Long cũng nói đúng vậy a. Ngươi xem ta, tu vị không kém. Nói cho ngươi biết, chúng ta còn chém giết qua huyết cương ma tôn thần quân đây này. Đối mặt cái này hai cái tự biên tự diễn ra hỏa. Ô Cam Huy cười nói ta cần tìm một cái có thể có hóa thần phía trên thực lực người. Các ngươi được sao? Hắn vừa nói như vậy, Hát Nhất Long cùng Phan Đông Đô quát rồi. Sạc nói hừ, nào có nhiều như vậy hóa thần phía trên. Chẳng những là Ô Cam Huy Lưu lại chưa có chạy. Ở tại chỗ này chờ đợi đấy, còn có thiết họa cảnh người. Thiết họa cảnh tiểu đội, thiết tí ma tôn hai người đều vẫn lạc, còn lại chỉ có bốn người. Tiểu oanh oanh nói ra thật sự là gấp chết người rồi, Diệp không như thế nào còn không ra đâu này. Nâng cao phình bụng Lâm Hy Thiên hay nói giỡn nói tiểu oanh oanh, như thế nào đây? Vừa ý Diệp tiểu hữu rồi hả? Bất quá ta khuyên ngươi a, hay vẫn là đã chết phần này tâm, Diệp tiểu hữu a thiếp chính là hoàng tôn chủ như vậy. Lâm Hy Thiên nói xong, dùng tay ở trước ngực khoa tay múa chân thoáng một phát, ý tứ hoàng thi thi bộ ngực nhỏ. Tiểu oanh oanh cũng là sảng khoái, phản bác nói có tất cả đặc sắc nha, ngươi cũng không phải Diệp không, làm sao ngươi biết? Hơn nữa, nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Ta bị quỷ hoàng nuốt vào. Hắn mới tức giận rồi. Rõ ràng cho thấy đối với ta có ý tứ nha. Mọi người toàn bộ ngạc nhiên. Mặt lão ẩu nói ra ngươi cái này có thể không thành a. Hoàng tôn chủ bị hắn nắm bắt rồi. Chư trưởng lão bị hắn mang đi. Nếu như ngươi cũng cùng hắn có quan hệ, chúng ta đây họa mơ ma tôn chẳng phải là toàn bộ tuyến đình trệ tại Diệp đạo hữu trong tay. Lâm Hy Thiên nhi tử Lâm Chấn Vị nói cũng có hứng thú. Hắn cười nói yên tâm. Mặt trưởng lão, họa mơ ma tôn chắc chắn sẽ không toàn bộ tuyến đình trệ đấy. Còn có một ngày lão không phải. Mặt lão giận dữ. Ngươi cái này chết tiểu tử. Năm đó ta không phải nghèo. Không có mua được rất tốt định nhan đan không phải. Lâm Hy Thiên, ngươi này nhi tử có thể phải hảo hảo quản giáo thoáng một phát, nói chuyện không có đại không có. Tất cả mọi người biết rõ bọn hắn đang nói đùa cũng đều ha ha nở nụ cười. Bọn hắn vui vẻ cười to. Phía trước đứng đấy Dịch Mạn Ảnh lại mắt điếc tai ngơ. Y nguyên nhíu mày trông về phía xa. Ảnh tộc mỹ nhân. Coi như là khuôn mặt u sầu cũng lộ ra có khác một phen cảnh trí. Nhắm trúng những cái kia trải qua tu sĩ tất cả đều nhìn nhiều hai mắt. Cũng có tu sĩ muốn đi lên đến gần. Thế nhưng mà lập tức sẽ có người nhắc nhở hắn. Nghe nói nữ nhân kia cùng Diệp không có quan hệ. Ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút. Những tu sĩ kia lập tức đè xuống trong nội tâm xúc động. Hóa thần phía trên tu sĩ, độc chiến bát hoang hủy hoàng. Vẫn còn được cái kia là bực nào tồn tại, đi lên đến gần, không phải là tìm chết sao? Càng có tu sĩ đi tới tức giận hừ nói Diệp đạo hữu buông tha cho than trời, nghĩa cứu ta các loại. Nếu người nào đào hắn góc tường, lão phu cái thứ nhất lấy tính mệnh của hắn. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp không danh tự đã tại tu sĩ trong lúc đó tán dương. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ đã ngầm hạ quyết định. Muốn đem Diệp không làm vì bọn họ cả đời tấm gương. Mà ở Vân Diêu Thánh Ma Tôn cũng đã được đến tin tức thánh chủ hạ lệnh, lập tức cải biến phương án. Trước khi ăn cướp tất cả tu sĩ phương án hành động hết hiệu lực. Toàn lực chặn đường Diệp không. Mưu đồ đem Diệp không triệt để tiêu diệt tại Thương Minh bên trong. Yên tâm đi, không có gì có thể đảm nhận tâm đấy. Cửa thứ ba không có gặp nguy hiểm. Diệp đạo hữu đến nay không được. Chắc là thành công thông qua được cửa thứ ba. Giờ phút này chính đang tiếp thụ thượng tiên ban thưởng đây này. Trông thấy Dịch Mạn Ảnh sắc mặt lo nghĩ tất cả mọi người đi tới an ủi. Dịch Mạn Ảnh nói ra thế nhưng mà đây cũng quá lâu rồi, các ngươi đều đi ra ban ngày rồi. Lý Kiến Quán ha ha cười nói chắc là bảo vật thật sự quá nhiều, hắn đếm đều đếm không rõ a. Chính khi bọn hắn nói xong, đã nhìn thấy người phía trước bầy bạo động. Mọi người đang tại nghi hoặc, đã nhìn thấy một bộ quen thuộc thanh y đi ra. Không biết vì cái gì, trông thấy tiểu tử này, Dịch Mạn Ảnh trong mắt thậm chí có chút ít mơ hồ. Bất quá người nào đó là không có lương tâm đấy. Đi ra về sau, cũng không vội mà tới, mà là cùng những cái kia xúm lại hắn tu sĩ lần lượt chào hỏi. Kỳ thật cũng không phải Diệp không không muốn qua, mấu chốt là những tu sĩ kia quá mức nhiệt tình. Có chút tu sĩ muốn biểu đạt thoáng một phát ân cứu mạng. Còn có tu sĩ muốn nghe ngóng thoáng một phát Diệp không đến cùng đã nhận được cái gì bảo vật. Mặt khác một ít tu sĩ thì là muốn thay thế bề ngoài tôn môn cùng Diệp không giao hảo. Dù sao, hóa thần phía trên tu sĩ, tại Vân Diêu rất ít gặp đấy. Vân Diêu người tuy nhiên không biết hóa thần về sau tu vị đều là cái gì, thế nhưng mà bọn hắn biết rõ, Diệp không hóa rồng về sau tu vị vượt xa hóa thần đại viên mãn. Diệp không cũng đều là khách khí địa cùng bọn họ chào hỏi, nhiều người bằng hữu tổng so nhiều địch nhân có quan hệ tốt a. Ở đây phần lớn là thần quân, cũng không có thiếu hay vẫn là tôn chủ trưởng lão cái gì đấy. Nhiều khi tưởng nhận thức bọn hắn còn rất khó đây này. Không hỏi qua khởi Diệp không đã nhận được cái gì, Diệp không cũng chỉ có giả vờ ngây ngốc, nói mình lạc đường, tiến vào một cái hắc phòng thủy chung không có người cùng hắn nói chuyện. Chờ thật lâu, cuối cùng không hiểu thấu địa lại bị truyền tống đi ra. Đối với hắn cái này thuyết pháp, chín thành chín tu sĩ đều là không tin đấy. Bất quá loại sự tình này là tu sĩ kiên kỵ, người ta giữ bí mật đấy, không muốn nói ai cũng không thể cưỡng cầu. Đối với bảo thủ bí mật điểm này, bất kể là Thương Nam hay vẫn là Vân Diêu, các tu sĩ trong lúc đó đều là làm rất khá. Đợi một vòng đánh xong mời đến, thu một đống lớn tất cả đại ma tông phiến tử, Diệp không lúc này mới đi về hướng chờ đợi hắn mọi người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1031. Cờ, ác ngươi đều đang nói gì đấy? Diệp không cười đi qua. Lý Kiến Quán cười nói, chúng ta đang an ủi Dịch thiếu chủ, làm cho nàng không cần quá lo lắng. Diệp tiểu hữu khẳng định đạt được thượng tiên tặng bảo, đang tại luyện hóa bảo vật đây này. Lý Kiến Quán nói xong đối với Diệp không lắc vào chớp mắt, ý tứ Dịch Mạn Ảnh đối với Diệp không rất có ý tứ đây này. Mặc dù mọi người đều rất hưởng hảo, có thể Diệp không cũng không thể ăn ngay nói thật. Đây không phải là thẳng thắn thành khẩn, đó mới thật sự là ngu xuẩn rồi. Diệp không cười nói, cái đó có bảo vật gì? Ta tự đi vào một cái hắc phòng, cũng không còn người phản ứng ta. Ta cũng không biết từ chỗ nào đi ra ngoài, ngốc đã hơn nửa ngày, ta đều nóng nảy. Cái kia tiên nhân rồi mới lên tiếng, a, còn ngươi nữa tại a, ta đều đã quên. Lúc này mới đem ta truyền tống đi ra, ta chuẩn bị cho tốt, chuyện lạ đều không có để cho ta nói. Hắn nói rất đúng, có cái mũi có mắt, có thể ở đây ai cũng không tin. Lần này Diệp không thật đúng là làm náo động rồi. Nổi giận chém bát hoang thủy hoàng, cải biến cửa thứ hai phương án. Những này đều bị mọi người suy đoán hắn là thông qua ba cửa ả chi nhân. Nếu nói là hắn không thông qua, cái kia mặt khác sẽ không người có thể thông qua được. Bất quá đã Diệp không không nói, những người khác cũng không còn truy vấn. Lý Kiến Quán cười nói, Nói như vậy, chỉ có ta cùng Uông Tân chân quân cực kỳ có gặt hái được. Phan Đông cười nói, cái kia còn phải nói. Bất quá chúng ta cũng không phải không có cái gì, chúng ta cũng xem là tốt rồi. Phan Đông nói là cửu thế quả. Lý Kiến Quán cầm cửu thế quả. Hắn cũng cầm cửu thế quả. Thứ này đối với hắn cũng là rất có tác dụng. Mà Diệp Không lại cười nói. Phan Chân Quân. Kỳ thật trong mắt của ta. Ngươi thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cửu thế quả. Đón lấy. Diệp Không đưa tay một ngón tay. Chỉ thấy xa xa. Một cái xinh đẹp nữ hài đang dùng một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn xem bên này. Cô bé kia đúng là tại tiên phủ ở bên trong bị bọn hắn cứu văn ngọc ma tôn Hoàng Mỹ Thanh. Ngày đó nếu không phải Phan Đông mở miệng, cùng huyết cương ma tôn đại chiến, nàng cùng sư huynh tự nguy hiểm. Cho nên cũng bởi vậy đối với Phan Đông đã có ý tứ. Diệp Không cái này vừa nói, mọi người lập tức cười rộ lên, đem Phan Đông đẩy đi ra. Lý Kiến Quán cười nói, lão Phan A, hiện tại ta không phải không thừa nhận thu hoạch của ngươi so với ta đại A. Phan Đông đến cùng cũng là đã sống nhiều năm như vậy lão gia hỏa rồi. Cũng không còn nhăn nhó. Hừ lạnh một tiếng. Xem các ngươi nói không chịu nổi. Đó là vạn bối nha. Ta sao có thể lộn xộn tâm tư đâu này. Bất quá hắn mặc dù nói đứng đắn, có thể đi đến con gái người ta trước mặt, lại đổi lại một bộ sói bà ngoài đồng dạng dáng tươi cười. Tất cả mọi người mắng to thằng này vô sĩ. Lưu Sang Sang đi tới, nói ra, tốt rồi. Các ngươi đừng chậm trễ người ta Diệp đạo hữu rồi. Hắn và Dịch thiếu chủ cũng có rất nhiều lời muốn nói đấy. Dịch Mạn Ảnh bị vừa nói như vậy, lập tức trên mặt có chút ít rặn mây đỏ. Lại để cho Diệp mổ người thấy trong nội tâm nhảy loạn. Không phải đâu, nữ nhân này thật sự vừa ý ta rồi hả? Không nên không nên. Nữ nhân này quá khôn khéo, tám phần lại là muốn nghe được bí mật của ta kia mà. Đang tại Diệp Không trong nội tâm tâm thần bất định, có người lại chen vào đến. Mương Thi Ma Tôn Ô Cam Huy nói ra. Quấy rầy thoáng một phát. Tại hạ có một câu nói. Nói xong cũng đi rồi. Bên kia tàu cao tốc rất nhanh muốn lên đường rồi. Diệp Không cùng người này thì ra là tại U Minh Hủy Vực gặp qua một lần. Lúc ấy những cái kia hủy khí cũng bị hắn thu. Trong nội tâm nghi hoặc, không rõ người này là cái gì chuyên môn lưu lại tìm chính mình. Ô Cam Huy truyền âm nói. Diệp đạo hữu. Tại hạ là Mơ Thi Ma Tôn Ô Cam Huy. Tại hạ biết rõ một chỗ thượng cổ di chỉ. Ta cảm giác trong đó bảo vật nhất định bất phàm. Bất quá cái kia di chỉ bên ngoài trận pháp thật sự cường hoàn. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết đốt thiên đại trận. Nếu là cường công, nhất định phải hóa thần phía trên tu vị. Cho nên, ta muốn mời Diệp đạo hữu có rảnh thời điểm có thể đi xem đi chúng ta mơ hồn cảnh. Chúng ta cùng đi mở ra cái kia di chỉ. Yên tâm, đạt được bảo vật, ngươi lên mặt đầu. Đối với loại sự tình này, Diệp Không hứng thú không lớn. Mấu chốt nhất, thực lực của hắn là đến từ thú linh phù. Hiện tại Hắc Long thú linh phù đã dùng hết. Hắn lại ở đâu ra hóa thần phía trên thực lực đâu này. Bất quá Diệp Không cũng không còn mở miệng cự tuyệt, mà là cũng truyền âm nói. Được rồi, bất quá ta so sánh bề bộn, phải đợi ta có thời gian. Ô Cam Huy nghe Diệp Không đáp ứng, lập tức đại hỷ, vội hỏi. Không có sao, không nóng nảy, Hết thảy đợi Diệp đạo hữu bề bộn xong. Ô mổ ngay tại mơ hồn cảnh xin đợi rồi. Nói xong, hắn đối với mọi người hơi gật đầu, một cái thú di đã đi ra. Hắn vừa đi, thiết họa cảnh mọi người cũng đi tới. Tiểu oanh oanh nói ra, chúng ta cũng quấy rầy thoáng một phát, một câu sự tình. Đón lấy nàng truyền âm nói. Diệp không? Cảm ơn ngươi cứu được mọi người. Tuy nhiên không có cứu ta. Thế nhưng mà ta còn là rất cảm tạ ngươi. Diệp không cười nói. Không khách khí. Kỳ thật ta lúc ấy xuống. Cũng thực sự không phải là vì ngươi. Hoặc là mấy người các ngươi. Như vậy vội vã phiết thanh làm gì? Tiểu oanh oanh thượng hắn một cái liếc mắt. Nói ra. Chúng ta ở lại chờ ngươi. Một là hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Hai là bởi vì chúng ta đi ra vừa vặn trông thấy thiên tàn ma tôm tàn dục thần quân. Hắn để cho chúng ta cho ngươi mang một câu. Nói thánh ma tôm đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Cho ngươi trở về tâm điểm. Tiểu oanh oanh nói xong. Cười mở miệng nói. Tốt rồi. Chúng ta muốn nói đã xong. Chúng ta cũng muốn đi. Hy vọng ngươi thường xuyên mang theo hoàng tôn chủ chư trưởng lão hồi trở lại đến xem. Đón lấy thiết họa cảnh tất cả mọi người cùng Diệp không chắp tay làm lễ quay người ly khai. Kỳ thật Diệp không ngược lại là muốn cho chư Lăng Phi đi ra theo chân bọn họ hàng huyên. Có thể ngẫm lại bây giờ không phải là hàng huyên thời điểm. Nói sau. Trước mặt mọi người phóng cái đại người sống đi ra khó tránh khỏi làm cho người ta giật mình. Hơn nữa chư Lăng Phi cùng các nàng quan hệ vốn cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại chư thần quân đang bề bộn lắm. Diệp không cũng tự không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Chờ bọn hắn đều ly khai, Dịch Mạn Ảnh cái này mới có cùng Diệp không một mình nói chuyện thời gian. Bất quá các loại đợi hai người mặt đối mặt, Dịch Mạn Ảnh lại cảm thấy không biết nói cái gì. Ngươi lần này có đại thu hoạch a? Dịch Mạn Ảnh không có lời nói tìm lời nói nói. Nào có ta ngoại trừ lưỡng cử thế quả cũng không sao hữu dụng thu hoạch. Diệp không kỳ thật ngược lại là nói lời nói thật. Cây ăn quả chủng đi trở về. Cái kia ngũ hành tán nhân lễ vật cái gì dùng cũng không có. Tiên phủ càng là phải tìm được 5 tấm lệnh bài. Có thể nói bên trên thu hoạch đấy. Cũng chỉ có 2 cái cử thế quả mà thôi. Thôi đi Kha ơi! Đừng đánh trống lảng rồi. Dịch Mạn Ảnh có chút bất mãn địa hừ một tiếng. Thầm nghĩ. Thật là một cái không có lương tâm đấy. Lo lắng người 2 tháng. Liền cả câu lời nói thật đều không có. Dịch Mạn Ảnh có chút hứng thú lan sang, nói ra tốt rồi, chúng ta bên trên thuyền rồi nói sau. Diệp không lại lắc đầu nói ra, không được các ngươi trở về đi, ta còn có những chuyện khác. Diệp Mạn Ảnh sững sờ, lập tức có chút minh bạch. Cái này hơn 2 tháng. Nàng tại tiên phủ bên ngoài. Cũng là thăm dò được một ít tin tức. Biết rõ Thánh Ma Tôn sẽ có âm mưu. Không lâu trước khi. Lại nghe nói Thánh Ma Tôn muốn toàn lực đối phó Diệp không? Diệp Mạn Ảnh cười nói là lo lắng Thánh Ma Tôn, sợ liên lụy chúng ta là a. Ngươi đây hoàn toàn có thể yên tâm. Ta đã dùng đưa tin Ngọc Phù thông tri Ảnh Tuyết Thành bên kia rồi. Bọn hắn sẽ phái ra mạnh nhất hộ tống lực lượng tiếp ứng chúng ta. Cam đoan an toàn địa đem các ngươi đưa về Ảnh Tuyết Thành. Đây là Dịch Kiên lão tổ tôn ý tứ. Như vậy ta thì càng thêm yên tâm. Diệp không gật đầu nói. Kỳ thật ta và các ngươi tách ra có lưỡng nguyên nhân. Một là giống như ngươi nói vậy. Nếu như ta tại các ngươi trên tinh thuyền sẽ chọc cho đến phiền toái. Hay là ta vốn đã nghĩ tốt. Lần này thăm dò hết tiên phủ. Tự chính mình đến một cái du lịch trong vũ trụ. Thăm dò thoáng một phát không gian vũ trụ huyền bí. Ngươi không biết khi còn bé ta đã nghĩ làm phi hành gia, tưởng tượng có một ngày có thể ngao du vũ trụ. Diệp Không lại bắt đầu vô ích. Kỳ thật hắn là tưởng tìm một cái điển đương ma tôn tin tức. Trước khi thị tỉnh ma tôn có tin tức truyền đến. Nói điển đương ma tôn cực lớn tinh thuyền đúng là biến mất tại cái phương hướng này. Diệp Không chuẩn bị tìm chút thời giờ tìm tòi hạ hoàng thi tin tức. Nghe Diệp Không kể một ít chính mình bán hiểu bán không hiểu lời nói. Dịch Mạng Ảnh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Nói ra. Cái gì du lịch trong vũ trụ? Ngươi không theo chúng ta đi, ngươi như thế nào trở về? Ngươi không có tinh thuyền, còn thế nào lữ hành? Diệp Không cười nói. Du lịch trong vũ trụ đâu rồi? Tự là điều khiển một chiếc tinh thuyền. Một mình tại các tinh cầu trong đi. Thưởng thức trong đó mỹ lệ cảnh sắc. Cảm thụ một mảnh an nhàn tâm tình. Cùng một đoạn kỳ diệu tinh cầu hành trình. Một mình giá một chiếc tinh thuyền. Tại Thương Minh Trung đi. Quan sát các loại những vì sao kỳ diệu cảnh tượng. Còn có vũ trụ ở chỗ sâu trong các loại kỳ quan. Nói như vậy mà ngay cả Dịch Mạng Ảnh nghe xong cũng có chút động tâm. Tuy nhiên nàng thường xuyên tại Thương Minh đi. Có thể đó là cố định đường biển. Hơn nữa với tư cách một thuyền người thuyền trưởng. Nàng vừa muốn lo lắng mọi người an nguy. Căn bản không có qua thưởng thức cảnh đẹp tâm tình. Dịch Mạng Ảnh nở nụ cười. Nói ra. Nếu không. Ngươi bên trên thuyền. Tự dùng chúng ta cái này chiếc tinh thuyền đi du lịch trong vũ trụ. Diệp Không vốn muốn nói Dịch Mạng Ảnh yên tâm. Lại không nghĩ rằng phản nói động lòng của nàng. Cảm thấy có chút biến khéo thành vụng rồi. Tranh thủ thời gian khoát tay nói. Không cần không cần. Kỳ thật ta mang theo tinh thuyền đây này. Hiện tại nhiều người ở đây. Đợi đi không sai biệt lắm, ta sẽ thả ra tinh thuyền, sau đó rời đi. Dịch Mạng Ảnh vẫn là chưa tin. Phải biết rằng, tinh thuyền thứ này thật sự quá khổng lồ rồi. Cái gì tối trữ vật thủ trạc trữ vật giới chỉ. Những này cũng không thể gửi tinh thuyền. Nghe Dịch Mạng Ảnh nghi vấn. Diệp Không cười nói. Như vậy đi. Ngươi đáp ứng trước ta. Nếu như ta thật sự xuất ra tinh thuyền. Ngươi tự thành thật thật mang theo những người khác hồi trở lại Tỳ Bà Cảnh. Dịch Mạng Ảnh gật đầu nói tốt. 3 ngày sau, tu sĩ đi cái sạch sẽ tại tiên phủ một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Diệp Không chuyển mô hình làm dạng địa một vòng trữ vật giới chỉ. Thì thầm. Thiên linh linh địa linh linh. Diệp Không chiếc nhẫn nhất linh. Dịch Mạng Ảnh bật cười, sống lớn như vậy cũng chưa từng có nghe qua như vậy không hợp thói thường chú ngữ. Chú ngữ mặc dù cách phổ. Thế nhưng mà hiệu quả không tệ. Ô quang lóe lên. Một cái đại gia hỏa xuất hiện tại trước mặt Thương Minh Trung. Lưu tuyến tạo hình toàn thân đen nhánh tỏa sáng, thân thuyền còn có thánh ma tôn chính là cái kia con mắt tiêu chí. Dịch Mạng Ảnh bừng tỉnh đại ngộ. Tự thứ này a. Hơn 10 năm trước hồi trở lại Thương Nam lúc đoạt thánh ma tôn cái kia chiếc. Ngươi còn chứ à? Tại sao ta lại không giống các ngươi tiền nhiều như nước lấy về thay hình đổi dạng, ta còn là bảo trì nguyên dạng. Diệp Không tiến lên vài bước. Đi đến bình đài ven. Vỗ vỗ tinh thuyền trầm trọng thân thể. Thở dài. chuyên cơ còn là của mình tốt. Thiếu được sắc. Dịch Mạng Ảnh tiến lên một bước, ném qua một cái đẹp mắt bạch nhãn, hỏi: tinh thuyền thế nhưng mà rất phức tạp đấy, ngươi hội dùng sao ngươi? Xem thường ta. Diệp Không Lão Thần khắp nơi cười, nói ra: ngươi đây cứ yên tâm đi, của ta mỹ nữ người điều khiển đã nghiên cứu cái đồ chơi này vài ngày rồi. Diệp Không vừa nói xong, Chư Lăng Phi đem đầu thò ra tinh thuyền phòng điều khiển, buồn rầu nói: quá khó khăn, ta nghiên cứu vài ngày, liền tại cái đó khởi động đều không có minh bạch đây này. Như thế nào đần như vậy, tự là hướng cái kia thùng rác đồng dạng đồ vật bên trong nhét linh thạch. Người nào đó có chút muốn bạo đi nha. Nhìn xem tinh trong đò đột nhiên toát ra xinh đẹp nữ thần quân, Diệp Mạn Ảnh vốn là sững sờ, lập tức đối với Diệp Không cười nói: ngươi cô gái đẹp kia người điều khiển quá non rồi, không bằng ngươi đem bản mỹ nữ người điều khiển cho mang lên. Diệp Không nháy mắt mấy cái, ngẫm lại, cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói: cũng tốt. Ngươi điều khiển tinh thuyền, nàng điều khiển ta, cái này nên là một chuyến không tệ tinh cầu tươi đẹp hành trình đây này. Dịch Mạng Ảnh lại quăng ra một cái như nước trong veo rõ ràng mắt, sẽ nếu nói đến ai khác nghe không hiểu lời nói. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1032 X. Uyên thấu qua tầm tầm tinh vân, có thể trông thấy tán toái vân diêu 8000 cảnh, giống như một khối rơi nát vấy phỉ thuế, tán lạc tại thương minh trong không gian. Mà ở cái này từng khối toái trong phim phía trên một khỏi mảnh vụn phiến, đúng là thánh ma tôn chỗ. Giờ phút này, thánh chủ y nguyên ngồi ở hắn rộng thùng thình xa hoa trên bảo tọa, mang theo mỉm cười, chờ tin tức tốt đến. Lúc này, một cái bạch y thánh sứ theo đại điện bên ngoài dưới đài cao chạy tới. Không có một hồi hãy tiến vào đại điện. Hắn vừa tiến đến tự quỳ xuống nói ra: bẩm thánh chủ, vừa rồi nhận được tin tức, Dịch gia tinh thuyền đã trở về địa điểm xuất phát rồi. Thế nhưng mà Diệp Không cùng Dịch Mạng Ảnh lại lên một cái khác chiếc tinh thuyền. Cái kia chiếc trên tinh thuyền bên cạnh có khắc chúng ta thánh ma tôn dấu hiệu, rất có thể là 18 năm trước truy kích Diệp Không mà mất đi liên hệ mấy chiếc tinh thuyền một trong. Thánh sứ nói đến đây, thánh chủ lập tức sắc mặt tái nhợt. Phải biết rằng, năm đó cái kia lần thứ nhất là thánh ma tôn từ trước tới nay tổn thất lớn nhất lần thứ nhất. Tổng cộng tổn thất tinh thuyền 9 chiếc, thánh sứ 5 người. Thánh chủ một mực vẫn lấy làm hổ thẹn. Ta biết rõ chính là bọn họ làm. Cái này đôi cậu nam nữ, bọn này vĩnh viễn không nghe lời chó hoang. Thánh chủ mạnh mà một cái tát vỗ vào ghế lớn rộng thùng thình cầm trên tay. Sợ tới mức quỳ thánh sứ tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Ở đây thánh sứ cũng biết, cậu nam nữ là ở mắng Diệp Không cùng Dịch Mạng Ảnh. Chó hoang đó là đang mắng ảnh tột hoặc là Dịch gia hiệu buông. Vì vậy có khác một cái thánh sứ đi tới, cũng quỳ xuống nói ra: thánh chủ, vừa rồi ta tự nhận được tin tức, nói Dịch gia hiệu buôn 5 canh giờ trước đã phái ra 5 chiếc tinh thuyền. Hơn nữa còn giống như có những nhà khác hiệu buôn cũng phái ra tinh thuyền, tạo thành một cái khổng lồ tinh đoàn thuyền. Ta suy đoán bọn hắn đúng là đi đón ướm Diệp Không bọn hắn rồi. Nếu như là Dịch gia hiệu buôn phái tinh thuyền đi đón ướm Dịch Mạng Ảnh, cũng là bình thường. Thế nhưng mà tất cả gia ảnh tộc hiệu buôn đều xuất động tinh thuyền. Cái này làm cho người ta kinh ngạc. Có thánh sứ đối với năm đó tình huống có chỗ hiểu rõ. Không khỏi trầm ngâm nói chẳng lẽ cái kia Diệp không thật là ảnh tộc đấy. Bên người có mới vừa tiến vào thánh ma tôn không bao lâu thánh sứ vội hỏi nói cái này Diệp không là ảnh tộc cái gì. Lão thánh sứ cũng không còn người trả lời. Bất quá bên trên thánh chủ lại cấp ra đáp án. Là tân nhiệm ảnh tộc chi chủ, sớm đã chứng minh là đúng tin tức cũng không có gì hay giấu diêm đấy. Thánh chủ nói ra đáp án. Ở đây thánh sứ tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà ngay cả những cái kia vốn đã có chỗ suy đoán thánh sứ cũng đồng dạng. Phải biết rằng, bọn hắn một mực đều không dám xác định. Bởi vì, Diệp không hắn căn bản không phải ảnh tộc nhân, làm sao có thể làm ảnh tộc chi chủ. Đây là bọn hắn một mực không tin sự tình. Chợt nghe thánh chủ lại tự nhủ thế nhưng mà bọn hắn tách ra hành động tự để cho ta có chút không rõ rồi. Thánh chủ trầm ngâm một hồi, lại ngẩng đầu hỏi người bên kia có phải hay không nhìn rõ ràng rồi hả? Diệp không thật sự cùng dịch mạng ảnh lên mặt khác một chiếc tinh thuyền. Quỳ thánh sứ vội trả lời tin tức chắc chắn 100%. Thánh chủ lại hỏi, hướng đi như thế nào? Trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Bọn hắn chỗ cái kia chiếc tinh thuyền hướng về phương hướng ngược nhau đi. Cách Vân Diêu càng ngày càng xa. Thánh chủ càng thêm nghi ngờ. Một hồi lâu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Gật đầu nói sớm nghe nói cự thực tinh hệ bên kia có một cái hắc đạo tinh. Hẳn là bọn họ là đi vào trong đó làm giao dịch hay sao? Hắc đạo tinh. Không ít thánh sứ đều nghi hoặc địa giúp nhau xem. Có một cái lão thánh sứ nói ra Thương Minh Trung có không ít hải tặc đấy. Những này hải tặc là đến từ từng cái tinh hệ nhân loại. Mà hắc đạo tinh chính là bọn họ nghỉ ngơi cùng giao dịch địa phương. Bất quá đây chỉ là một truyền thuyết. Chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm. Thánh chủ suy nghĩ một chút. Gật đầu nói truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả tinh thuyền toàn bộ truy kích hướng hắc đạo tinh phương hướng. Cần phải đem Diệp không hủy diệt tại Thương Minh Trung. Cái khác bạch y thánh sứ lại hỏi cái kia dịch ra hiệu buôn bọn hắn tinh đoàn thuyền đâu này. Tạm thời mặc kệ hắn. Chúng ta tinh thuyền lực lượng còn không bằng bọn hắn cường đại. Không dễ phân tán. Cho dù bọn hắn đem Diệp không tiếp hồi trở lại Vân Diêu. Chúng ta cũng có biện pháp đem hắn vĩnh viễn lưu lại. 10 vạn dặm bên ngoài. Đem làm hành tinh cuối cùng một đám hào quang biến mất tại cự thực tinh sau lưng. Diệp không chỗ tinh thuyền đã hóa thành một điểm hồng nhạn. Xa xa địa bắn vào bao la mờ mịt Thương Minh. Cái này chiếc thánh ma tôn tinh thuyền là chiến đấu tinh thuyền. Tốc độ cực nhanh. Tinh ngoài thuyền tầm kiết động chính là một vòng màu vàng kim nhạt trận pháp vòng phòng hộ. Bởi vì cao tốc cùng Thương Minh Trung các loại hạt ma sát. Vòng phòng hộ bên trên thỉnh thoảng có hỏa hoa tách ra. Sáng lạn nhiều màu. Đứng tại tinh thuyền trước bong thuyền Diệp không cùng Chư Lăng Phi. Nhìn xem hắc ám mà thơm thuế Thương Minh. Sắc thái hoa mỹ tinh vân. Hỏa hồng cự thực tinh. Màu hồng như sa. U lam như khói. Mờ ảo tại sao lốm đốm đầy trời trong lúc đó. Xinh đẹp địa làm cho người ta say mê. Chư Lăng Phi còn là lần đầu tiên trông thấy cái này Thương Minh Trung cảnh sắc. Không khỏi trong nội tâm kích động. Trên mặt có khó có thể áp lực vui sướng. Quả nhiên đẹp quá, nguyên lai cái này là du lịch trong vũ trụ. Chư Lăng Phi tán thưởng lối ra. Lúc này, Phía sau phòng điều khiển lại truyền đến dịch mạng ảnh thanh âm. Này! Các ngươi hay vẫn là vào đi. Ta muốn ra tốt rồi. Đến lúc đó, các ngươi tự đứng không yên. Diệp Không gật đầu nói cũng tốt. Nói xong, Diệp Không lôi kéo vẫn chưa thỏa mãn Chư Lăng Phi đi vào phòng điều khiển. Dịch mạng ảnh lại đi tinh thuyền một cái trong miệng bỏ vào một bã linh thạch. Đã nhìn thấy tinh thuyền đột nhiên ra tốc, hướng phía đen kịt một mảnh thương minh trung tuyệt trần mà đi. Trong phòng điều khiển, Chư Lăng Phi hỏi dịch thiếu chủ chúng ta đây là đi nơi nào đâu này. Dịch mạng ảnh có chút buồn cười. Như nước trong veo bạch nhãn lại hào không keo kiệt địa đưa cho người nào đó. Nói ra ta cũng không biết. Hỏi hắn. Kỳ thật Diệp Không cũng không biết đi nơi nào. Tuy nhiên thăm dò được điện đương ma tôm tinh thuyền là chạy nhanh hướng cái phương hướng này. Thế nhưng mà Hoàng Thi Thi đến cùng ở nơi nào? Tại đây mênh mông bát ngát thương minh trung. Thật đúng là khó tìm. Diệp Không không có trả lời. Mà là hỏi ngược lại dịch thiếu chủ. Ngươi thường xuyên vãng lai tại thương minh bên trong. Không biết ngươi đối với phiến khu vực này có phải hay không quen thuộc đâu này. Dịch mạng ảnh chớp chớp đôi mắt dễ thương. Suy tư một hồi nói ra ta không có đi qua cái này đường biển. Cũng biết không rõ bên này tình huống. Bất quá. Ta lại nghe nói. Cự thực tinh phụ cận có một khỏa gọi là hắc đạo tinh địa phương, là thương minh hải tặc đặt chân cùng giao dịch chỗ. Nếu không, chúng ta tự qua bên kia nhìn xem. Diệp Không ngẫm lại, gật đầu nói cũng tốt, cho dù qua bên kia hỏi thăm một chút tin tức cũng tốt. Dịch mạng ảnh cười nói kỳ thật ta cũng không biết cái kia hắc đạo tinh ở nơi nào. Chúng ta chỉ có một bên phi hành một bên tìm. Diệp Không lên tiếng. Nói tốt làm phiền ngươi rồi. Bất quá. Ngươi trên đường phải chú ý lấy. Nếu như trông thấy điện đương ma tôm tinh thuyền. Tự tranh thủ thời gian đuổi kịp. Ta lần này chủ yếu mục đích. Tự là tìm kiếm điện đương ma tôm tin tức. Tốt. Dịch mạng ảnh đáp ứng xong. Lại cảm thấy không đúng, hỏi tại sao phải ta chú ý nhìn xem, ngươi làm gì? Diệp Không ha ha cười cười. Kéo qua Chư Lăng Phi nói ra không phải mới vừa nói tốt rồi. Ngươi điều khiển tinh thuyền. Nàng điều khiển ta. Cái này mênh mông thương minh. To lớn mà mênh mông. Nếu là ở trong đó xâm nhập trao đổi thoáng một phát nhân loại sinh sôi nảy nở cùng khởi nguyên bí mật. Đây tuyệt đối là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình a. Chư Lăng Phi này sẽ xem như minh bạch cái gì gọi là nàng điều khiển Diệp Không rồi. Tuy nhiên cùng Diệp Không lão phu lão thê rồi. Nhưng khi lấy ngoại nhân nói đến. Nàng hay vẫn là rất thẹn thùng đấy. Đẩy ra Diệp Không. Sắc mặt hồng hồng sang giọng không biết đầu óc ngươi nghĩ như thế nào đấy. Cả ngày đã nghĩ ngợi lấy mấy chuyện xấu. Ở loại địa phương này cũng không sợ dịch thiếu chủ chê cười. Không được, ta muốn cùng dịch thiếu chủ học tập điều khiển tinh thuyền chi thuật. Chư Lăng Phi là đã minh bạc. Có thể dịch mạng ảnh nhưng lại không rõ. Đối với ở phương diện khác, nàng hay vẫn là rất đơn thuần đấy. Nàng cười nói, đúng nha, ngươi muốn nghiên cứu cái gì kia loạn thất bát tao đấy tự một mình đi nghiên cứu a. Nói xong, nàng kéo qua Chư Lăng Phi tay. Nói ra ta gọi Lăng Phi tỷ điều khiển tinh thuyền. Vừa vặn cũng làm cho nàng dạy ta như thế nào điều khiển ngươi. Chuyện đó vừa nói. Diệp Không lập tức té xỉu. Đại tỷ, ngươi thật đúng là bạch a, ta nói như vậy đã minh bạch, ngươi đều không rõ. Mà Chư Lăng Phi thì là sắc mặt càng đỏ, ngập ngừng nói loại sự tình này không cần giáo đấy. Hiện tại bất tiện ra tay. Diệp mổ người cũng chỉ tốt hậm hực địa về phía sau khoang thuyền. Nghiên cứu kế bá đánh tiếng hắn cái trán chính là cái kia vô dụng chi vật. Mà hai nữ thì là trao đổi lẫn nhau. Nói khí thế ngất trời. Không phải bột phát ra tiếng cười. Không có một hồi dịch mạng ảnh tự hồng hồng khuôn mặt. Cũng không biết Chư Lăng Phi đều nói với nàng cái gì. Diệp không đi vào một gian không chiếm giữ ở bên trong. Ngồi xếp bằng xuống. Đem thần thức chìm tiến tử phủ ở bên trong. Rất nhanh đã tìm được cái kia khỏa hình thoi đồ vật. Giờ phút này, vật kia chính lẻ lo trơ trọi địa treo ở linh đài tử phủ bên trong. Cái kia hình thoi đồ vật cũng kỳ quái. Hiển nhiên có chút cao ngạo cảm giác. Xa xa rời đi cái kia bản phù chú bách khoa toàn thư cùng phía dưới tỳ bà châu. Cao cao chiếm cứ tại linh đài tử phủ chỗ cao nhất. Lặng lặng lơ lửng. Phản phất một điểm tinh quang. Cảm giác có chút mờ ảo. Đã có một loại cường đại mà không cách nào khống chế lực lượng. Đây rốt cuộc là cái gì đâu này? Kế bá dựa vào nó hơn 10 vạn năm cũng không chết. Chắc hẳn trong đó lực lượng tuyệt đối là nghịch thiên đấy. Thế nhưng mà, ta lại khó có thể nắm chắc. Xác thực khó có thể nắm chắc. Vật kia căn bản không nghe Diệp không hiệu lệnh. Khiến nó động nó bớt động. Như thế nào hiệu lệnh nó? Nó tự là không để ý tới người. Diệp không nguyên thần đã ở tử phủ ở bên trong phiêu đảng. Bất quá Diệp không cũng không dám lung tung làm mấy thứ gì đó. Vạn nhất làm ra nguy hiểm tự không thú vị. Đã ngũ hành tán nhân tiền bối nói cái này là đồ tốt, vậy thì ở lại đó a, hy vọng thật sự là một đồ tốt. Diệp không hít một tiếng, thu hồi thần thức. Đón lấy. Hắn khoát tay. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra ba khối ngũ hành lệnh bài. Thì ra là thương nam theo như lời tử thương lệnh bài. Phóng trong tay ước lượng lấy. Trong nội tâm bắt đầu tính toán. Lần này ngũ hành tiên phủ chi đi, muốn nói đối với hắn thu hoạch lớn nhất thì ra là tiên phủ bí mật. Chỉ là hiện tại hắn còn không có thể khống chế tiên phủ. Mà ngay cả tiên phủ bên trong đứt những cái kia cổ bảo cũng không có thể động dụng. Hết thảy đều phải đợi hắn vào tay mặt khác lượng tấm lệnh bài mới được. Căn cứ tin tức còn có lượng tấm lệnh bài, một khối tại Linh Dược Sơn, một khối tại Thi Mơ Tôn. Cái này cũng có chút khó khăn rồi. Linh Dược Sơn luyện phàm trần cùng Thi Mơ Tôn đọa thiên. Hai người này đều là khôn khéo chi nhân. Hơn nữa mặt ngoài lại cùng Diệp không quan hệ cái gì hòa thuận. Cũng đều đối với Diệp không từng có viện thủ chi tình. Đến nhuyễn đấy, người ta không ăn mạnh bạo đấy, chính mình lại không có ý tứ. Khó, thật sự là khó. Diệp không cái này một cân nhắc. Tự là lưỡng ngày trôi qua. Đợi Diệp không tỉnh lại. Là bị Chư Lăng Phi đánh thức đấy. Chư Lăng Phi cũng bất tiện gọi bậy. Chỉ là cho hắn phát một cái truyền mơ phù. Diệp không cũng không có ngồi xuống tu luyện, cho nên lập tức tự tỉnh tiếp nhận truyền âm phù bên trong tự hai chữ. Nhanh chóng đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1033. Nhận được truyền âm phù. Diệp không trong nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ là đã có điện đương ma tôn tin tức. Bất quá đợi Diệp không đi đến phía trước, lại phát hiện không phải như vậy. Chỉ thấy phía trước chỗ xa xa. Lặng lặng thả neo một chiếc quý danh tinh thuyền. cái kia tinh thuyền nhỏ không chút nào thua kém dịch ra cái kia chiếc khổng lồ tinh thuyền. Cái kia chiếc tinh thuyền yên tĩnh địa lơ lửng tại Thương Minh Trung. Hai bên còn có xếp đặt thành một đường linh thạch ngọn đèn chợt sáng chợt ám tại nháy mắt. Diệp không hỏi chuyện gì xảy ra. Diệp Mạn Ảnh nói ra. Phía trước cái kia chiếc tinh thuyền có thể là gặp cái gì trục trặc. Chúng ta nếu không mau mau đến xem. Diệp không lắc đầu nói. Cái này Thương Minh bên trong vạn phần nguy hiểm. Cũng không rõ ràng lắm bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút. Dịch Mạn Ảnh lại nói. Chúng ta quanh năm tại Thương Minh Trung lui tới. Cũng gặp được nguy hiểm tình huống. Năm đó, ta cũng từng bởi vì tinh thuyền ra trục trặc. Đứng ở Thương Minh Trung không cách nào nhúc nhích mà lo lắng vạn phần. Nếu không phải gặp được mặt khác tinh thuyền hỗ trợ, ta thật không biết như thế nào vượt qua lần kia nguy cơ. Cái này tinh thuyền xem xét tự là bình thường thương thuyền, cần phải không có gì nguy hiểm. Diệp không nghe nàng nói như vậy, cũng gật gật đầu, nói ra, được rồi, vậy thì đụng lên đi xem trước một chút tình huống. Diệp không đáp ứng, Chư Lăng Phi liền điều khiển lấy tinh thuyền chậm rãi tiếp cận đi lên. Nhìn xem nàng cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại ngay cả quan động tác. Diệp không cười nói. Không thể tưởng được thật đúng là học xong a. Cái này tinh thuyền điều khiển không khó à. Diệp Mạn Ảnh nói. Kỳ thật xác thực không phải chuyện khó khăn. Điều khiển tinh thuyền hãy cùng điều khiển tàu cao tốc không sai biệt lắm. Lăng Phi tỷ tỷ lại thông minh. Hai ngày này đều là nàng tại điều khiển. Diệp không cười nói các ngươi không phải giúp nhau học tập mà. Cũng không biết Lăng Phi giáo hội ngươi không vậy. Diệp Mạn Ảnh lập tức khuôn mặt ửng đỏ. Nàng đã đại khái đã minh bạch cái kia điều khiển ý tứ. Trong miệng gắt một cái tiểu lưu manh. Nếu không xem người nào đó. Nhìn xem Dịch Mạn Ảnh xấu hổ bộ dáng. Diệp mổ người nhịn không được trong nội tâm chửi mình cái này há mồm loạn bút lên. Biết rõ Dịch Mạn Ảnh khôn khéo vô cùng. Còn trêu chọc nàng làm gì đâu này. N. Eo là chọc cho nàng thật sự động tâm tư. Bất quá Diệp không lại bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Mạn Ảnh như vậy khôn khéo, như thế nào hội thực động tâm tư. Nàng tự là muốn nghe được bí mật của mình nha, Trang đấy, nhất định là Trang đấy. Diệp không tâm niệm chuyển động gian. Tinh thuyền đã tiếp cận cái kia chiếc đại thương thuyền. Cùng cái này quái vật khổng lồ so sánh với Diệp không bọn hắn tinh thuyền tự giống như là hàng mẫu bên cạnh một đầu thuyền đánh cá. Đi vào thương thuyền cánh, Diệp không bọn hắn giờ mới hiểu được cái này chiếc thương thuyền gặp cái gì. Chỉ thấy cái này quái vật khổng lồ thân thể hơi nghiêng. Mở một cái tối như mực lỗ hổng lớn. Phản phất là quái thú một há to mồm. Muốn thôn phệ cái gì? Cái này lỗ hổng lớn là xuyên thấu tính đấy. Phản phất tại đây chiếc đại tinh thuyền cái bụng đến phía sau lưng mở một cái lối đi. Xuyên thấu qua cái thông đạo này. Có thể trông thấy hỏa hồng cự thực tinh bối cảnh. Diệp không trong ớt có thể buộc vòng quanh như vậy một bức tranh mặt. Đang tại bình thường chạy đại tinh thuyền, đột nhiên gặp được một hỏa cao tốc bay tới thiên thạc. Tinh thuyền trốn tránh không kịp. Bị thiên thạch đánh trúng. Mãnh liệt va chạm lại để cho tinh thuyền phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung. Cũng đánh mất động lực. Chỉ có thể lặng lặng phiêu du tại Thương Minh Trung. Thiên thạch tuyệt đối là thiên thạch. Dịch Mạn Ảnh cũng gật đầu nói. Chư Lăng Phi sắc mặt có hơi trắng bệch. vốn nhẹ nhõm lãng mạn du lịch trong vũ trụ. Xem ra cũng có được cái này cực lớn nguy cơ. Nếu là bọn họ tinh thuyền cũng gặp gỡ như vậy thiên thạch, mọi người toàn bộ đều chết. Dịch Mạn Ảnh lập tức hành động, nói ra: "Ta ra đi xem. Các ngươi tại trên tinh thuyền chờ ta. Tại cảm giác của ta, cái này chiếc tinh thuyền gặp chuyện không may không lâu. Trước khoang thuyền cần phải còn có người." Chư Lăng Phi nói gấp: "Hay vẫn là ta ra đi xem. Thương minh bên trong cũng chỉ có thần quân có thể ngắn ngủi dừng lại. Các ngươi đều là vừa kết anh. Hay vẫn là ta đi." Dịch Mạn Ảnh nói ra: "Lăng Phi tỷ, ngươi đi ra ngoài cũng vô dụng. Ngươi biết tinh thuyền cấu tạo mà. Ngươi biết từ chỗ nào đi trước khoang thuyền mà. Hay vẫn là ta đi thôi, yên tâm, ta tự có biện pháp đấy." Chư Lăng Phi nói ra: "Không được. Tại đây quá nguy hiểm. Ta có thể gặp chuyện không may. Ngươi không thể gặp chuyện không may. Nếu không ai mang Diệp không trở về đâu này." Dịch Mạn Ảnh nói: "Không có sao. Ngươi đã học hội cơ bản điều khiển. Nếu là ta thật sự có sự tình, ngươi tự dẫn hắn trở về." Diệp không nghe xong ngạc nhiên, mở miệng nói: "Này, các ngươi coi như ta như vậy vô dụng mà. Hai người các ngươi nữ nhân, ta là đàn ông, ta muốn các ngươi dẫn ta trở về." Chư Lăng Phi cùng Diệp Mạn Ảnh đều nhịn không được bật cười lên. Chợt nghe Diệp không lại nói: "Tốt rồi. Diệp Mạn Ảnh, ngươi có biện pháp đi ra ngoài tự tốt nhất. Ta với ngươi hai người đi ra ngoài. Lăng Phi thủ tinh thuyền." Diệp không an bài, hai nữ nhân đều không nói. Dịch Mạn Ảnh tranh thủ thời gian chạy vội sau khoang thuyền, không có một hồi, lại chạy ra. Nguyên lai nàng đi thay quần áo rồi. Đem váy dài đổi thành một bộ so sánh bó sát người khinh bạc quần áo. Cái kia quần áo tuy nhiên cũng giấu diêm, tuy nhiên lại rất bó sát người. Đem Dịch Mạn Ảnh trên người những cái kia núi sơn thủy nước toàn bộ buộc vòng quanh đến. Đặc biệt là bên trên vây, có thể nói sống cả ngực tuôn. Thế nào nhân khẩu nước đều nhiều hơn không ít. Nhìn cái gì vậy? Dịch Mạn Ảnh đỏ mặt lên, mỗi lần nàng mặc bên trên cái này một bộ, những nam nhân kia đều muốn điệu rơi tròng mắt rồi. Đương nhiên, nàng cũng rất ít xuyên đeo, chỉ ở ra khoang thuyền thời điểm mà thôi. Không phải Diệp không những năm này mỹ nữ cũng thấy nhiều hơn, cũng là bởi vì không nghĩ tới Dịch Mạn Ảnh còn có cái này một mặt, cho nên có chút ngoài ý muốn, mới lộ ra bộ dạng này trư ca. Bất quá hắn rất nhanh tự thu hồi nhãn thần, cười nói: "Ngươi cho rằng ta nhìn ngươi à? Ta là xem y phục này. Thật sự không nghĩ tới, nguyên lai trong truyền thuyết du hành vũ trụ phục vậy mà có thể làm được như vậy thiết thân. Cũng không biết siêu nhân Điện Quang đại ca có phải hay không tự đánh cái này xuyên việt quá khứ đứt." Diệp không xem Dịch Mạn Ảnh, nàng khó chịu. Diệp không hiện tại giải thích nói chỉ là xem nàng quần áo, nàng lại càng thêm khó chịu rồi. Lại nói các ngươi quê quán những cái kia nghe không hiểu chuyện hư hỏng. Dịch Mạn Ảnh hừ một tiếng đi đến trước buông tàu. Diệp không ha ha cười cười, cũng đi qua. Nói ra: "Chúng ta quê quán mới không phá. Đợi ngày sau có cơ duyên, mang ngươi đi ta quê quán nhìn xem. Chỉ sợ ngươi khóc hô hào không chịu đi nha." Dịch Mạn Ảnh sạc nói: "Như vậy địa phương tốt ngươi còn ra đến." Nói xong, dưới chân một điểm, một cái ảnh vỏ xoay tròn nhảy lên, nhảy ra buông tàu. "Ngươi cho rằng ta nghĩ ra được à?" Diệp không cũng sạc một tiếng, nhảy đi ra ngoài. Đi ra ngoài về sau, Diệp Không toàn thân bị trong suốt màn mỏng bao khỏa. Mặt ngoài phản phất nước gợn dạng lưu động. Trước khi hắn tự dùng qua, cho nên dịch mạng ảnh cũng không kinh hãi. Mà dịch mạng ảnh trên người du hành vũ trụ phục Diệp Không cũng đã nhìn ra. Kỳ chủ muốn làm dùng ở chỗ cái kia trên quần áo khảm nạm lấy vô số trận pháp. Tiến vào thương minh trung. Trận pháp mở ra. Ngăn cách xạ tuyến cùng có hại hạt. Cam đoan tu sĩ an toàn. Hai người nhảy vào tinh thuyền cái kia cực lớn lỗ thủng ở bên trong. Có thể trông thấy tại đây bồng bềnh lấy vô số nhỏ vụn kim loại khối. Lỗ thủng bốn bên cạnh trên vách tường có hỏa thiêu dấu vết. Có thể tưởng tượng lúc trước va chạm cường độ. Dịch mạng ảnh đi đến buồng nhỏ trên tàu hơi nghiêng vách tường bên cạnh, muốn tìm được tiến vào trước khoang thuyền thông đạo. Nàng tìm một hồi. Rốt cuộc tìm được một chỗ biến hình thiết bản. Dùng pháp bảo phi kiếm mở ra thiết bản. Đã nhìn thấy phía sau thông đạo. Nàng quay đầu lại đang muốn mời đến người nào đó, lại phát hiện người nào đó cũng nhập thần đang tìm kiếm cái gì. Này, ngươi đang tìm cái gì? Ta đang tìm đi nhà kho đường cứu người trước khi trước thu điểm phí dịch vụ. Người nào đó rất vô sĩ nói. Dịch mạng ảnh hận không thể bóp chết tiểu tử này. Mắng. Tại thương minh trung hiệu buôn đều rất không dễ dàng đấy. Ngươi còn cố tình tìm nhà kho. Cứu người trước a. Hai người đi vào thông đạo. Dịch mạng ảnh lấy ra nguyệt quan thạch, một đường hướng tiền phương hành tẩu. Mất đi vòng bảo hộ tinh trong đò. Khắp nơi đều bồng bềnh lấy kim loại. Vật lẫn lộn. Thậm chí còn có thi thể. Diệp Không cũng không dám khinh thường, thả ra năm lưỡi phi kiếm quay chung quanh ở xung quanh người không ngừng xoay tròn. Hai người cẩn thận hướng lấy trước khoang thuyền ở chỗ sâu trong đi đến. Diệp Không đối với trong khoang thuyền kết cấu là dốt đặt cán mai. Đây mới là hắn muốn dẫn lấy dịch mạng ảnh nguyên nhân chủ yếu. Dịch mạng ảnh giơ một tháng quang thạch đèn. Ánh sáng đem hai người bọn họ bóng dáng phóng tại trên vách tường. Đột nhiên, thùng thùng vài tiếng kim loại tiếng đánh truyền tới. Thanh âm tuy nhiên không lớn. Thế nhưng mà dịch mạng ảnh hay vẫn là trước tiên thu hồi nguyệt quan thạch. Diệp Không cũng một ngụm nuốt vào phi kiếm. Hết thảy lại hồi phục một mảnh hắc ám trong bóng tối. Hai người bọn họ nhưng có thể trông thấy đối phương con mắt. Hai người mặc dù đối với xem lấy thế nhưng mà lỗ tai tuy nhiên cũng rất linh mẫn địa nghe. Tiếng bước chân, đúng vậy. Là tiếng bước chân. Tại thương minh trung tu sĩ không cách nào phóng ra ngoài thần thức. Cho nên Diệp Không không thể dùng thần thức cảm ứng đối phương. Đối phương cũng vô pháp thả ra thần thức. Hết thảy đều toàn bộ bằng thính giác cùng linh mẫn. Diệp Không cùng dịch mạng ảnh liếc nhau, đều khẩn trương lên. Thanh âm kia càng ngày càng tiếng vang, dần dần hướng bên này tới gần. Diệp Không cùng dịch mạng ảnh đều nín thở bởi vì bọn họ đều cảm giác được có chút hủy dị. Bởi vì cái thanh âm kia tuy nhiên tiết tấu bề ngoài giống như hai người tiến bước chân. Thế nhưng mà, người bước chân, có như vậy tiếng vang sao? Tu sĩ động tĩnh có lớn như vậy sao? Thanh âm này hình như là kim loại cùng kim loại tiếng va đập. Chẳng lẽ là thương minh thú? Dịch mạng ảnh truyền âm cho Diệp Không? Không có khả năng ta xem là nhân loại ăn mặc kim loại dày. Diệp Không ngẫm lại hồi đáp. Dịch mạng ảnh trong nội tâm có chút buồn cười, nào có người xuyên đeo kim loại dày. Bất quá sau đó cái kia tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, tất cả thanh âm biến mất. ngay tại Diệp Không cùng Dịch Mạn Ảnh toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, vậy mà thật sự truyền đến nhân loại thanh âm. Này, có ai không? Ta vừa mới nhìn rõ ánh sáng rồi. Chúng ta là cái này chiếc trên tinh thuyền người. Chúng ta tinh thuyền bị thiên thạch đụng phải. Các ngươi là đến ban giúp bọn ta đấy sao? Diệp Không sững sờ. Trong nội tâm có chút hoài nghi. Thế nhưng mà không đúng chỗ nào lại không nói ra được. Chính đang suy tư muốn hay không tiếp lời. Thế nhưng mà Dịch Mạn Ảnh lại mở miệng trước hô đúng nha. Chúng ta là qua đường tinh thuyền. Trông thấy bên này tình huống. Muốn xem các ngươi có cái gì cần. Bên kia lập tức quát lên. Cảm ơn trời đất. Rốt cục người đến. Nhanh lên. Trong chúng ta bên cạnh còn có rất nhiều người. Chúng ta tại đây mệt nhọc đã lâu rồi. Lập tức Dịch Mạn Ảnh lấy ra nguyệt quang thạch. Lập tức ánh sáng đem nàng cùng Diệp Không thân ảnh đều hiển lộ ra đến. Mà bên kia hai người men theo ánh sáng đã đi tới. Đợi đi vào phụ cận xem xét, Diệp Không mới biết được vì cái gì cước bộ của bọn hắn âm thanh như vậy tiếng vang. Nguyên lai hai người này toàn thân đều khóa lại kim loại trong khải giáp, phản phất địa cầu thời trung cổ võ sĩ. Cái kia áo giáp rất dày trọng. Nhìn về phía trên công nghệ cũng không có gì đặc biệt. Lộ ra phi thường đơn sơ. Chỉ có mắt bộ vị khảm nạm lấy thủy tinh. Bởi vì áo giáp, Diệp Không cũng nhìn không ra tu vi của bọn hắn cùng khuôn mặt. Chỉ là cảm giác được. Cái kia lượng ánh mắt xem thấy bọn họ lập tức lộ ra tham lam ánh mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1034. Ốp cục có người tới cứu chúng ta rồi, thật sự là cảm ơn trời đất, cái này chết tiệt thiên thạch. Hai cái thiết giáp người cười lấy đi tới. Diệp Không bảo trì cảnh giác. Thế nhưng mà Dịch Mạn Ảnh lại không hề giác ngộ địa nghênh đón. Cười nói đúng nha. Các ngươi cũng thật xui xẻo. Diệp Không trong nội tâm cảm thấy hai người này không phải người tốt lành gì, có thể lại nói không nên lời cái gì khác thường. Cảm thấy Dịch Mạn Ảnh không nên như vậy lỗ mãng, hắn muốn truyền âm cho Dịch Mạn Ảnh làm cho nàng cẩn thận chút. Có thể tại lúc này, dị biến nổi bật.